tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 10, chương 10, người khác lên lớp. Ta chơi game, một tên ăn mặc màu vàng nhạt váy thiếu nữ đi tới. Ngũ quan tinh xảo khả nhân, trên gương mặt còn có nhàn nhạt trẻ con hồng. Trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười. Hạng Thanh Vũ, hoàng thất thứ N cái công chúa. Yêu thích văn học truyện ký, không thích võ đạo, đối với thế giới bên ngoài hết sức ngóng trông. Thường xuyên từ Lý Mục trong miệng được một ít quê cha đất tổ truyền thuyết. Cho nên đối với Lý Mục vô cùng thân cận. Đối với cái này tiểu công chúa, Lý Mục cũng phi thường yêu thích. Thanh Vũ công chúa, Lý Mục nhẹ nhàng nở nụ cười. Thanh Vũ công chúa, Ngụy Trúc mới cũng nói. Ngụy Trư, ngươi đã ở à? Hạng Thanh Vũ liếc nhìn Ngụy Trúc mới, nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngụy Trúc mới, ngoặc kép, công chúa điện hạ, thảo dân Ngụy Trúc mới, cũng không phải Ngụy Trư. Giải thích một hồi, dư quang của khóe mắt quét mắt Lý Mục. Nhất định là vậy cái tiểu tử thúi nói. Đều giống nhau, Hạng Thanh Vũ nhoẻn miệng cười. Lý Mục ca ca, ngươi trước đó vài ngày bị bệnh, ta vốn định mau chân đến xem ngươi, nhưng là ta không thể rời đi hoàng cung. Vì lẽ đó, không có chuyện gì, công chúa hữu tâm là được rồi. Lý Mục nhẹ nhàng nở nụ cười. Thanh Vũ, nên đi học, không nên cùng những người không liên quan nói nhiều. Lãnh ngạo âm thanh vang lên, nói chuyện là Hạng Thanh Vũ bên cạnh thanh niên. Nên thanh niên, nhìn qua chừng 20 dáng dấp, vóc người cao to, mày kiếm mắt sao, dáng vẻ xuất chúng. Hạng Khôn Luân, hoàng thất thứ 9 hoàng tử. Khôn Luân điện hạ, Khôn Luân điện hạ, Lý Mục, Ngụy Trúc mới hai người lần thứ hai cung kính nói. Ân, Hạng Khôn Luân hờ hững gật đầu, lôi kéo Hạng Thanh Vũ rời đi. Hắn đối với Lý Mục, Ngụy Trúc mới hai người này tên phá của đệ cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Thậm chí nói không muốn nhiều lời một câu nói. Lý Mục ca ca, ta hãy đi trước rồi. Hạng Thanh Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười. Lý Mục phất phất tay. Thanh Vũ công chúa thực sự là đáng yêu. Ngụy Trúc mới cười nói. Thu hồi ngươi này lợn béo giống nhau nụ cười. Quả thực là đối với Thanh Vũ công chúa nhục nhã. Lý Mục trừng mắt Ngụy Trúc mới. Hơn nữa, ta lo lắng ngươi xem thêm như thế Thanh Vũ công chúa sẽ bị Khôn Luân điện hạ cho vồ lấy móc mắt hạt châu. Không thể nào, Ngụy Trúc mới hơi co lại đầu. Ngươi có thể thử một lần. Lý Mục lạnh nhạt nói. Muội không đáng sợ, đều sẽ thấy được. Ngươi đây không phải Lý Phủ đại thiếu gia sao? Cuối cùng là chịu vào cung. Còn vì ngươi lo lắng sợ sệt, từ đây không dám tới. Âm thanh quái gở vang lên. Từ đằng xa đi tới ba cái thanh niên. Trung gian một, nho ăn mặc giả trang, cử chỉ khéo léo, phong độ phiên phiên, khóe miệng hôn một vệt nụ cười nhàn nhạt, khiến người ta như gió xuân ấm áp. Người này là thừa tướng Nam Cung Dục con trai, Nam Cung Tiện, bên trái một da rẻ trắng nõn, lông mày hẹp dài, một nam tử, lại có mấy phần mị thái, khiến người ta có chút quái dị. Người này là đại tư nông con trai, Thạch Hữu Độ. Vừa nãy âm thanh quái gở chính là hắn phát ra. Phía bên phải nhưng là một thể trạng cường tráng, khá là mấy phần oai hùng thanh niên. Vì là vệ úy con trai, tên là Hạ Phong Sinh. Nhìn thấy ba người, Lý Mục cùng Ngụy Trúc mới sắc mặt trầm xuống. Ngụy Trúc trên mặt chữ điền càng là có mấy phần sợ hãi thái độ. Ba người này chính là trong ngày thường bắt nạt bọn họ mấy người. Vương đô bình dân, quý tộc có lẽ sẽ sợ hãi Lý Mục, Ngụy Trúc mới thân phận, nhưng là mấy người này thân phận cũng không kém, tự nhiên không cần lo lắng. Bàn tử, ngươi có hay không nghe thấy được một trận tao khí? Lý Mục sở trường ở mũi trước mặt phẩy phẩy. Tao khí, Ngụy Trúc mới hơi run run. Đúng vậy, một bất nam bất nữ người tản mát ra tao khí. liền toàn bộ võ đạo cung đều ô nhiễm. Lý Mục cười nói, bất nam bất nữ, Ngụy Trúc mới lần thứ hai sững sờ, nhưng chợt phản ứng lại. Lý Mục, ngươi, Thạch Hữu Độ ánh mắt phun lửa, căm tức Lý Mục, hắn trời sinh âm thanh như vậy, nhưng cực kỳ chán ghét người khác bắt hắn âm thanh nói chuyện. Làm sao, muốn động thủ? Lý Mục khóe miệng kéo một cái. Thạch Hữu Độ nhìn chằm chằm Lý Mục, nắm đấm nắm thật chặt, truyền ra tiếng vang lanh lảnh. Là một tên luyện lực cảnh võ giả, hắn có thể ung dung nghiền ép Lý Mục cái phế vật này. Nhưng là phải cân nhắc đến Lý Thái Úy. Lý Vân Phi đối với tên rác rưởi này con lớn nhất nhưng là cực kỳ bảo bối, cực kỳ hộ độc. Từng có một tên quan lớn nhục nhã Lý Mục, trực tiếp bị Lý Vân Phi đánh 3 tháng không xuống giường được. Nếu không phải lúc trước hoàng đế xuất hiện, e sợ này quan lớn đều bị đánh chết. Bởi vậy, Thạch Hữu Độ hữu tâm giáo huấn Lý Mục, nhưng cũng không thể không e ngại với Lý Vân Phi lửa giận. Nếu không phải cha ngươi, ta đã sớm giáo huấn ngươi rồi, Thạch Hữu Độ hung ác nói. Nếu ngươi không phải một con liếm cẩu, ta sớm đã đem đầu ngươi hạt dưa ấn vào màn hình bên trong. Lý Mục phản kích nói, màn hình, Thạch Hữu Độ, Ngụy Trúc mới đẳng nhân nghe vậy ngẩn ra, nhưng là rõ ràng Lý Mục câu nói này cũng không phải là lời hay. Màn hình, Nam Cung Tiện trong mắt chợt lóe sáng, muốn biết này màn hình đến tột cùng là vật gì. Mang theo vài phần tò mò đánh giá Lý Mục. Hôm nay Lý Mục tựa hồ cùng hắn dĩ vãng bản thân nhìn thấy không giống với lúc trước. Hắn vỗ vỗ Thạch Hữu Độ vai, lạnh nhạt nói, sắp đi học, đừng làm vô vị chuyện. Rõ ràng Thạch Hữu Độ hướng về Lý Mục hừ lạnh một tiếng, theo Nam Cung Tiện rời đi. Chờ ba người sau khi rời đi, Ngụy Trúc Phương Tâm có thừa quý nói, Lý Mục, người vừa nãy đó là triệt để đắc tội bọn họ nhất định sẽ trả thù, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, đều sẽ có biện pháp. Lý Mục tự nhiên nở nụ cười, chuẩn bị một chút, sắp đi học, võ đạo cung huấn luyện, không chỉ là một vị lão sư, mà là có hơn 10 tên đại nội hộ vệ giáo dục, quản nước cờ 10 tên hoàng tử công chúa cùng quyền quý dòng dõi. Huấn luyện cũng phân là mở như võ đạo ba vị trí đầu trùng, nhục thân, kinh mạch, tạng huyết, chỉ là bên trái trách khí giới khu cầm đôn đá, bàn đá, sắt sa khoáng tu luyện. Vào lúc này, thuộc về hoàn toàn tôi luyện thân thể thời điểm, từ đệ tứ trọng bắt đầu, luyện lực, hô hấp, nội tráng, cương nhu cảnh giới, mỗi một cảnh giới đều có chuyên môn giáo dục chỉ đạo. Cho tới thần tư cảnh giới, toàn bộ đại sở vương triều, 30 tuổi trở xuống thần tư cảnh giới võ giả, hiếm như lá mùa thu. Ở trong hoàng cung bộ, cũng chỉ có lúc trước tam hoàng tử Hạng Khôn Lạc đạt đến quá. Bây giờ Hạng Khôn Lạc đã trở thành thiên nhân võ giả. Xuất ngoại rèn luyện, khí giới khu, Ngụy Bàn Tử cầm một khối đôn đá liền với một ít tiểu công chúa, tiểu hoàng tử cùng với tuổi nhỏ con em quyền quý cũng đều ở đây luyện. Cho tới Lý Mục, nhưng là tìm một dâm mát vị trí ngồi trên mặt đất, tiến vào trong game, theo hắn bây giờ cảnh giới thực lực, căn bản cũng không cần đoán luyện thể phách, cùng với tiếp thu những này tẻ nhạt huấn luyện, còn không bằng chơi cái game, soạt cái nhiệm vụ. La Sơn nói nhìn thấy Lý Mục tình huống như thế, khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài, nhưng cũng không nói nhiều cái gì. Đường đường trong quân sát thần Lý Thái Úy Lý Vân Phi, lại có như vậy không thích võ đạo, ăn no chờ chết con lớn nhất, cũng thật là một cái bi ai sự tình. May mà, hắn con thứ hai năng lực xuất chúng, thời gian chậm rãi quá khứ. Lý Mục hoàn toàn chìm đắm với soạt nhiệm vụ bên trong. Luyện đan sư nhiệm vụ thực sự quá khó khăn hoàn thành, cần thiết thuốc đông y bằng thảo dược đông đảo, e sợ kinh nghiệm đạt đến 7 cấp, đều khó mà hoàn thành nhiệm vụ này. Oanh, đột nhiên, một trận vang động đã kinh động Lý Mục. Lý Mục mở mắt vừa nhìn, một béo trắng địa cầu hình bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là này Ngụy Trúc mới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.